Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 660, âm mưu. Hạ, bị một trưởng này đánh trúng, Lưu Ly chỉ cảm thấy một hồi kỳ quái lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Thân thể vậy mà vì đó mềm nhũn, không động dậy nổi, suy yếu, là suy yếu nguyền rủa. Chẳng qua là Lưu Ly chưa bao giờ gặp được mạch như thế suy yếu nguyền rùa. Coi như là hắc ám vu sư mãn cấp suy yếu cũng bất quá là giảm xuống 20% lực lượng. Cùng lực công kích, thế nhưng ngân dực một trưởng này lại làm cho nàng suy yếu đến lực lượng giảm xuống 40%. Chuyện này quá đáng sợ, mà lại coi như nàng phát động thứ 5 nguyên tố, vậy mà cũng chỉ triệt tiêu bộ phận. T, một bóng người theo trong hư vô xuất hiện, đâm về phía ngân dực, chính là Nhu Hoa, chẳng qua là nhất kích đâm xuống, ngân dực thân ảnh lại như bọt biển phá toái, lại một cái ngân dực đã xuất hiện sau lưng Nhu Hoa. Cười nói, tiểu cô nương khí lực không sai, đáng tiếc liền là kém chút, ảnh độn, không đúng, là tướng vị di chuyển thêm huyễn tượng phân thân. Nhu Hoa sau lưng đã trúng một trường, ngay tại nàng bay lên đồng thời, Lý Tư Văn đã tung ra vôi phấn, phát động sương mù, ngân dực nhẹ nhàng lắc đầu, vô dụng, thân hình lại lóe lên, đã xuất hiện tại Lý Tư Văn bên cạnh, đối hắn nhất chỉ đâm xuống. Lý Tư Văn nửa vong linh hóa thân thể đối rất nhiều công kích đều có đặc thù sức chống cự. Thế nhưng ngân dực một chỉ này dưới, Lý Tư Văn vậy mà cảm nhận được đã lâu thống khổ. Hắn kêu khóc lấy trong phút chốc phóng xuất ra chính mình tất cả thủ vệ. Ngân dực trên mặt lại lộ ra tàn nhẫn ý cười. Hết thảy đều là phế vật. Thân hình chớp động, hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì hành động quỹ tích. Chỉ là liên tục không ngừng xuất hiện tại Lý Tư Văn triệu hoán những thủ vệ kia bên người. Mà mỗi một lần xuất hiện, liền là một bộ thủ vệ ngã xuống, phảng phất những thủ vệ này tất cả đều là đậu hũ làm. Chẳng qua là trong nháy mắt, hết thảy thủ vệ toàn bộ xong đời, Lý Tư Văn hoảng hốt, ngân dực đã lại lần nữa xuất hiện tại hắn bên cạnh. Một đầu gối đè vào hắn phần bụng, sau đó lại là một khuỷu tay, chẳng qua là hai kích, Lý Tư Văn đã bị thương nặng, nhanh lên. Lý Tư Văn kêu to, cái tên này không đơn giản. Lưu Ly cắn răng biến ưng, muốn đem hai người mang đi, đồng thời bụi gai điên cuồng quấn đi vòng qua. Thế nhưng ngân dực tốc độ càng nhanh, nhất chỉ đạn hướng đầu ưng. Lưu Ly đã, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hắn theo ưng hình dáng đánh rớt hồi trần cát bụi. Những cái kia bụi gai còn tại cuốn về phía ngân dực. Thế nhưng ngân dực tốc độ nhanh đến làm người giận sôi. Những cái kia bụi gai căn bản đuổi không kịp hắn. Nhu Hoa song giơ tay lên. Kịch độc dao găm đã rời tay bay ra. Tinh hồng gió lốc phát động. Không sai. Ngân dực thân hình chớp liên tục. Trong đại sảnh trong chốc lát xuất hiện vô số huyễn tượng. Tất cả dao găm đều đâm tại huyễn tượng bên trên, không gây một thanh đánh trúng mục tiêu. Ô, Lưu Ly đã lay động viễn cổ kèn lệnh, chẳng qua là nàng vừa thổi một tiếng, ngân dực đã lấn người mà gần, tiến đụng vào trong ngực của nàng, đem viễn cổ kèn lệnh đoạt lấy, thuận tay vồ một cái, bắt lấy Nhu Hoa đâm tới ám sát dao găm, vậy mà trở tay đâm vào Lý Tư Văn lồng ngực. Đồng thời lại một lên gối đi, cùng Nhu Hoa lên gối đối bính, Nhu Hoa đầu gối bắn ra cốt nhận, ngân dực buồn bực hoành một tiếng, cuối cùng thụ thương, ngân dực sắc mặt đại biến, cũng dám làm bị thương ta. Một cái tay đột nhiên đánh vào Nhu Hoa ngực, đã đưa nàng nện vào bên trong tường, xương ngực đứt đoạn, chẳng qua là mấy cái lên xuống, ba người đã cùng chịu trọng thương. Lý Tư Văn lại lần nữa đánh tới, đối ngân dực phát động hoảng hốt, nhưng ngân dực hoàn toàn không nhận hoảng hốt ảnh hưởng. Tâm trí của hắn kháng tính lạc thương mạnh, vung ngược tay lên, đã đem Lý Tư Văn đánh thành lăn đất hồ lô. Nhưng vào lúc này, mảng lớn bầy ong bỗng nhiên xuất hiện, đã bám vào ngân dược trên thân. Này chút bầy ong cùng tướng vị giáp trùng có chút tương tự. Một khi kèm ở mục tiêu trên thân, liền lại không chịu rời đi. Ngân dược trong phút chốc liên tục tướng vị di chuyển 7-8 lần. Vậy mà cũng không thể thoát khỏi này chút bầy ong. Trong nháy mắt bị ngủ đông thành mặt dỗ mặt. Hắn luôn luôn tự cho là dung mạo. Trong lòng phẫn nộ, toàn lực đối Lưu Ly Công tới. Có thể coi là nằm trong loại trạng thái này. Vậy mà cũng là công hắn chân mà không phải chí mạng thủ đoạn. Lý Tư Văn cùng Nhu Hoa đã đồng thời đánh tới. Lưu Ly nhanh lên, chạy một cái là một cái. Nhu Hoa kêu lên, này là lần đầu tiên. Nhu Hoa hô đi, làm Nhu Hoa hô lui thời điểm. Cái kia chính là thật không có hy vọng. Bởi vì nàng đã biết đối mặt là ai. Nhu Hoa, Lưu Ly kêu to, nhanh. Mục tiêu của hắn là bắt sống chúng ta. Nhu Hoa hô to lấy, cùng Lý Tư Văn cùng một chỗ ôm chặt lấy ngân dược. Lưu Ly khẽ cắn răng, đánh vỡ pha lê lao ra, trên không trung hóa thành diều hâu, cấp tốc bay đi. Khốn nạn, ngân dược một chưởng đánh xuyên Lý Tư Văn lồng ngực, chỉ cần thêm ít sức mạnh là hắn có thể giết Lý Tư Văn. Có thể là một khắc này hắn vẫn là nhịn xuống, các ngươi đều sẽ chết. Hắn nói, chỉ có phải hay không hiện tại, tại sao có thể như vậy? Hàn Phi Vũ kinh ngạc nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia khổng lồ như thiên nhân hư không tộc. Hư không tộc thực lực phán đoán vô cùng đơn giản, liền là xem hình thể càng lớn, thực lực liền càng mạnh, bình thường nhất hư không tộc so với nhân tộc còn thấp bé. Thực lực hư không tộc liền sẽ cao tới chừng 2 mét. Cho nên liền điểm vì 1 mét cấp, 2 mét cấp, 3 mét cấp các loại. Mà trước mắt cái này hư không tộc, vậy mà cao tới 12 mét. Không chỉ cao, hắn còn rộng. Hư không tộc độ cao quyết định chính là chủng tộc của bọn họ thiên phú. Độ rộng thì đại biểu cho bọn hắn những phương hướng khác. Trước mắt tên này hư không tộc, là tại Hàn Phi Vũ bọn hắn đánh giết 10 tên hư không tộc sau đột nhiên xuất hiện. Cao 12 mét, thân rộng 8 mét, thoạt nhìn liền như một cái có mập mạp trứng cự nhân. Nhưng người khổng lồ này lại là nổi ở trên trời. Hắn không có gương mặt. Đây là hư không tộc đặc tính. Lại có thể phát ra to lớn thanh âm. Không sai bọn tiểu tử. Các ngươi thành công kích giết ta 10 tên đồng tộc. Hiện tại đã có khiêu chiến tư cách của ta. Người nào mẹ hắn hiếm có khiêu chiến ngươi a. Mặc dù cuồng ngạo như Lý Chiến Quân, cũng tuyệt không muốn cùng như thế một cái tên to xác đối chiến. Nhất là Lý Chiến Quân đã biết hắn là làm sao qua được. Hắn là theo ngoài thành tiến đến trực tiếp xuyên qua Hàn Phi Vũ không gian phòng hộ. Cái kia hư không tộc chấn động ra thoải mái cười. Vậy nhưng không phải do các ngươi. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết chết các ngươi. Mà các ngươi lại là trọng yếu thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc? Hàn Phi Vũ vội hỏi. Cái gì thẻ đánh bạc? Há, bắt được các ngươi về sau. Các ngươi thì sẽ biết. Cái kia hư không tộc đã chậm rãi duỗi ra bàn tay lớn. Đây là một đầu bàn tay vô hình, có thể là Hàn Phi Vũ bọn hắn liền là có thể cảm giác đạo nó tồn tại. Là không gian, vô hình vô chất không gian tay, làm này vươn tay ra lúc đến, mọi người lại có loại vô phương tránh né cảm giác. Nó tồn tại ở bất kỳ vị trí nào, vô luận như thế nào lui, đều phẳng phất là tại hướng trên tay đánh tới, sau đó liền là một cái tay. Đã đồng thời đem 4 người toàn bộ bao phủ. Lý Chiến Quân run sợ. Mẹ trứng, không phải nói hư không tộc không thể sử dụng không gian công kích sao? Hắn phát hiện lực lượng của mình đối mặt không gian này tay hoàn toàn không cách nào tác dụng. Vô luận hắn có sức khỏe lớn đến đâu, đều không thể đối không gian phát huy. Chương trình sắc mặt ảm đạm. Đây là một cái đột phá người. không thể theo lẽ thường luận. Tiên sư nó đột phá người lão tử thấy nhiều. Lão tử cũng là Lý Chiến Quân điên cuồng vung búa. Có thể là tất cả công kích đều là uổng công. Trước mắt tồn tại thoạt nhìn hoàn toàn không nhận vật lý công kích. Là thiên khải giả, Hàn Phi Vũ đột nhiên nói. Cái gì? Bốn người ngạc nhiên. Kha kha kha kha. Cái kia hư không tộc cười nói. Tên của ta, gọi tội trạng, này sẽ đem cho các ngươi. Tội trạng trống không trên mặt đột nhiên trúng một phát súng. Hàn Phi Vũ cầm trong tay hỏa súng, nhắm ngay tội trạng mặt. Một khắc này, hắn trống không mặt to đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thật giống như một trang giấy bị người xoa nắn thành một đoàn lại mở ra. Khốn nạn, hắn rú lên, hắn không có để cho ngươi là thế nào đánh tới ta. Luyện kim thuật sĩ thủ đoạn là nhiều nhất, chỉ muốn trang bị đủ. Một số phương diện bọn hắn là không có nhược điểm. Thế nhưng trên mặt trúng đạn, lại làm cho hắn thấy vô cùng khuất nhục. Hắn muốn bắt ở cái này luyện kim thuật sĩ. Thật tốt, trà đạp một phen. Hàn Phi Vũ lại đột nhiên nói. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Tội trạng ngẩn người, ngươi còn muốn nói điều gì? Hàn Phi Vũ nói, không phải nói với ngươi. Tội trạng giận dữ, đang muốn ra tay. Hàn Phi Vũ đã nói, thật có lỗi, các huynh đệ, lần này không giúp được các ngươi. Lý Chiến Quân đã hiểu rõ hàn ý tứ. Ngươi nên đi liền đi trước, không cần thiết cùng chết. Muốn chạy, gào thét không gian chi nhận đã chém về phía Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ đỉnh đầu vương miện xuất hiện. Hắn đã phát ra gầm lên giận dữ. Thuật sĩ Y theo lý đối với luyện kim sinh mệnh ma tượng thuần thú hữu hiệu. Nhưng thời khắc này Hàn Phi Vũ trong tiếng hô, tội trạng hành động lại cũng chịu ảnh hưởng. Trệ hơi ngưng lại, không gian chi nhận sai lệch một thoáng, mang đi Hàn Phi Vũ một cánh tay. Quả nhiên, ngươi bị luyện kim thuật cải tạo qua. Hàn Phi Vũ nói, ta nhớ kỹ, đang khi nói chuyện, không gian xung quanh bỗng nhiên cuồng bạo. Đó là tràn ngập chỉnh tòa thành thị không gian phòng ngự tại đây khắc áp xúc đến cực hạn. Chụp vào tội trạng, vô dụng, tội trạng cuồng thanh hô to. Cái kia mạnh mẽ không gian giam cầm lại bị hắn dùng sức một mình cưỡng ép căng ra. Nhưng liền vào lúc đó, Hàn Phi Vũ thân hình đã giảm đi. Đừng hòng chạy, không gian tay lại lần nữa vồ xuống. Sau đó tội trạng chỉ cảm thấy thần tâm hơi lắc. Chiêu này vậy mà bắt lệch, chộp chúng bên cạnh Nhạc Xương. Nhạc Xương kéo cung, cái thứ không biết xấu hổ. Xem tiễn. Một tiễn bắn ra, lại bên trong tội trạng tái nhợt mặt to. Thiên khải giả, hắn là thiên khải giả. Mộ An Sơn kêu to. Bọn hắn bên này cũng gặp phải cùng nhu oa Lý Chiến Quân bọn hắn giống nhau tình huống. Tại đánh giết 10 cái cục tẩy tộc về sau, một cái mới cục tẩy tộc đột ngột xuất hiện. Xác thực nói, hắn vẫn luôn tại, chẳng qua là lại là hóa thành một cây đại thụ. Làm 10 tên cục tẩy tộc toàn bộ sau khi chết, này cây mới rốt cục chuyển động. Trong nháy mắt đó, tất cả vụn vặt tuôn ra, cảm giác liền như là lưu ly tự nhiên chi đạo. Đầy trời cành cây, chẳng qua là về mặt sức mạnh, lại so lưu ly tự nhiên chi đạo cường thịnh hơn. Ba người đồng thời bị này cành cây trói buộc, vô phương thoát ly. Một khắc này, Hạ Ngưng ánh mắt trắng bệch. Pháp thần hào quang bỗng nhiên ban thưởng, pháp lực khổng lồ nổ tung, cuối cùng thoát thân mà ra. Nhưng ngay tại nàng muốn thi triển vòng 10 pháp thuật một khắc, một cánh tay đã xuyên thấu bộ ngực của nàng. Nàng phát hiện mình pháp lực theo cánh tay này liên tục không ngừng trôi qua. Vậy mà vô phương ngưng tụ bất luận cái gì pháp thuật. Nhanh lên, Mộ An Sơn hô to. Hắn là thiên phú phá pháp người, khắc chế ngươi, có thể là Hạ Ngưng liền liền lớn truyền tống thuật đều không dùng được. Đúng lúc này, Sơ Lục đột nhiên kín đáo đưa cho nàng một vật, truyền tống chi quang, Hạ Ngưng kinh hãi, sơ lục đã đè xuống truyền tống chi quang. Hạ Ngưng thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Không, cái kia cục tẩy tộc hóa thành đại thụ phẫn nộ giống to. Hắn sát tính rõ ràng so hư không tộc tội trạng cùng ảnh tộc ngân dực càng nặng. Cành cây điên cuồng nắm chặt, đúng là muốn đem Mộ An Sơn cùng sơ lục trực tiếp cắn giết. Dừng tay, Man Thỏa nghĩ, đừng quên chức trách của ngươi. Bọn hắn là chúng ta đối phó nguyên thần phi trọng yếu quân cờ. Một thanh âm tại lúc này vang lên, cái kia cục tẩy tộc thần tâm một quấn, cành cây cuối cùng buông ra. Hắn nói, chờ giết chết nguyên thần phi về sau, lại thu thập các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.